liên tục, liên tục, liên tục, không lấy không liên tục. Giống như là xuyên thoát, không lấy xuyên thoát liên tục, không thoát không lấy không liên tục. Như thế thì sẽ xuyên qua vắng dấu vết liên tục, vắng dấu vết liên tục, tìm giới hạn ở xuyên thoát, giới hạn ở không. Theo cách không phải sự lấy trong không, không phải là sự lấy trong xuyên thoát liên tục. Đồng thời cùng xuyên thoát, đồng thời cùng không, đồng thời cùng không, đồng thời cùng xuyên thoát. Liên tục, liên tục. Nếu không thì không giới hạn ở không và rồi quay trở lại chìm như cũ. Lại duy trì tiếp, lại tắt. Ở cùng với trạng thái nhẹ nhàng vi tế mà không hề biết. Ở cùng với trạng thái tĩnh lặng thờ ơ mà không hề biết rằng là bản thân vẫn đang cố ở. Theo cách không lấy không liên tục, không lấy không liên tục, không lấy xuyên thoát, không lấy không, không lấy xuyên thoát liên tục. Như thế hiện vắng dấu vết từ sự cố ở. Vắng dấu vết từ sự cố ở, vắng dấu vết từ sự cố ở liên tục. Là lợi ích chạm đến đồng thời ngoài trong. Không được đâu. Không lấy không, không thì cách không lấy không liên tục, không lấy không liên tục. Như thế nó sẽ rửa dư nghiệp chướng ở trong tâm. Sự thấy, sự biết, sự sử dụng ý thức, sự sử dụng trí tuệ, sự sử dụng tư tưởng, sự thấy trước điều này điều nọ. Nó vẫn còn tồn dư nhiều. Không tốt. Không phải không liên tục. Không theo cách không lấy không liên tục. Như thế sẽ vắng dấu vết. Rửa chống không, rửa tâm tự động. Chống không, rửa tâm tự động. Nếu không thì cứ giới hạn ở tâm. Và rồi cứ biêu lên như thế. Cái đầu biêu. Đôi lúc quý vị, cái nghiệp chướng ở cái điểm này ấy, khi nó bắt đầu một cái thôi, đôi khi cái cũ nó quá nhiều thì sẽ bị quẩn ngay. Muốn thấy cái gì, muốn biết cái gì, nghĩ cái gì, làm cái gì. Giống như là bị khùng. Đầu xáo trộn ngay. Thành cái đầu xáo trộn ngay. Thói quen cũ. Tâm ý nghiệp cũ. Không lấy không liên tục thật tốt. Không phải không liên tục. Xuyên thoát theo cách không phải xuyên thoát. Theo cách không lấy liên tục. Như thế nó sẽ là không vắng dấu vết rửa liên tục. Chống không rửa, chống không rửa, chống không rửa tự động. Nếu nghĩ về ai thì hãy không cùng nữa, rửa giúp họ. Nghĩ đến ai cũng phải không cùng nữa, rửa giúp cái nơi mà nghĩ đến. Thật tốt. Như thế, theo cách không phải sự lấy liên tục cả không không, cả xuyên thoát, cả không xuyên thoát. Theo cách không phải sự lấy liên tục cả luân hồi. Đặc biệt là khi mà đến nghe pháp chậm, nó giống như là mất rất là nhiều bước rồi, mất rất là nhiều câu rồi. Đi đến pháp đường mà giống như di chuyển cả cái nhà đi cùng nữa là không phải đâu đấy. Mất nhiều thời gian mới đến được. Bởi vì khi mà ta đến ngồi một cái thôi, ta không chờ cái gì nhiều đâu. Một câu, hai câu thì đã giác ngộ theo được rồi. Một câu, hai câu thì đã kết luận theo được rồi. Một tâm á. Không cần phải nghe nhiều đâu. Đừng có đi nhìn, đi thấy, đi biết nơi nào. Chỉ mỗi nhìn, mỗi thấy, mỗi biết bình thường. Không liên quan với không, với không không cùng nữa. Như thế thì chống không rửa cùng nữa. Chống không rửa nhìn, chống không rửa thấy cùng nữa. Nếu như chỉ giới hạn ở mỗi đi nhìn, đi thấy, đi biết, đi nghĩ, đi nhớ đơn thuần như thế thì chỉ mỗi là nghiệp chướng tiếp xúc. Sử dụng không được đâu. Chỉ có nghiệp chướng cộng nghiệp chướng, nghiệp chướng cộng nghiệp chướng. Nếu mà như thế thì không giúp mà chỉ là gia tăng lên thôi. Cần không cùng nữa. Mà không liên quan với không không cùng nữa, mà không phải cái gì trong cái gì cùng nữa. Đồng thời cùng nhìn, đồng thời cùng thấy, đồng thời cùng biết, đồng thời cùng nghĩ. Cho dù là tác ý nghĩ đến nơi nào, đi tìm người ai, như thế thì dễ dập tắt giúp họ nữa, chống không rửa giúp họ nữa. Không phải chỉ có mối là lấy nghiệp chướng, cái nghĩ, cái suy nghĩ để đến để tiếp nối với họ. Và rồi cứ nghĩ tới, nghĩ lui, như thế thì thành lợi ích gì? Người nghĩ đến tìm họ thì họ cũng lại nghĩ đến tìm mình. Người nhớ về họ thì họ cũng lại nhớ về mình. Cần phải vượt hơn cả cái sự nghĩ nhớ về nhau, nghĩ đến tìm nhau. Cần phải theo kiểu chống không rửa giúp nữa, dập tắt rửa giúp nữa, giải tỏa giải thoát giúp nữa. Cần phải vượt hơn cả cái sự nghĩ về nhau, nhớ về nhau. Cần phải vượt hơn cái điểm này thêm nữa. Cần phải theo cách không phải cái gì trong cái gì cùng nữa, đồng thời cùng nghĩ, cùng nhớ. Đến điểm cuối của điều mà nghĩ đến, đến điểm cuối của điều mà nhớ đến. Nơi bị nghĩ đến, nơi bị thấy đến, nơi bị biết đến, như thế thì họ giải tỏa theo nữa. Tế độ bằng Anupap. Giúp đỡ nhau theo cách này. Khoảng cách. Nó không phải là theo cái kiểu ngồi mạng, like, viết mạng, gửi cho nhau. Như thế thì chỉ có là mạng nghiệp. Mạng nghiệp như vậy. Nó không phải là không với không cùng nhau. Chỉ có mỗi mạng mà thôi. Chỉ có mỗi mạng nghiệp mà thôi. Nghĩ đến nhau bình thường chỉ có mỗi là mạng nghiệp thôi. nghiệp online, tâm nghiệp. Cần phải theo cách không cùng nữa, không phải cái gì trong cái gì đồng thời đi cùng với nhau, đi cùng với nhau chỗ này chỗ nọ chỗ kia cả luân hồi, cõi này cõi nọ. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau nữa, nghĩ đến nhau á. Tốt, thiên đường như thế sẽ không giới hạn chỉ ở thiên đường, như thế thì rửa cho cả thiên đường nữa. Địa ngục cũng không giới hạn ở địa ngục, rửa cho địa ngục nữa. Con người cũng không giới hạn chỉ ở con người, mà rửa cả con người nữa. Dập tắt rửa giúp lẫn nhau luôn. Không phải cái gì trong cái gì cùng nhau, hãy quyết liệt thật tốt. Không liên quan với không hay không không, đồng thời cùng với cái nghĩ đến, cùng với cái nhớ đến. Hãy quyết liệt cốt tủy của Nirodha Niết Bàn dập tắt giúp. Không phải chỉ giới hạn ở mỗi nghĩ về nhau, nhớ về nhau. Chỉ có mỗi là mạng nghiệp chướng, nghiệp chướng kết nối với nhau như vậy. Chỉ có mỗi là nghiệp chướng cộng nghiệp chướng lan tràn khắp suốt. Cho dù là nhìn cây cối, nhìn cỏ lá, nhìn núi rừng, không phải là nhìn giới hạn ở mỗi nhìn, không phải là nhìn theo cái kiểu chiêm nghiệm ngắm nghía suốt mãi. Không liên quan với không, với không không cùng với nhau. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn. Như thế thì Nirodha tẩy rửa cho, dập tắt cho, dập tắt rửa cho nữa, dập tắt cho nữa, Nirodha cho nữa, dập tắt giúp nhau. Bởi thứ mà trồng thêm vào thiên nhiên rất nhiều, vô số tâm thức linh hồn, chứ không phải là cây cối, chỉ có mỗi là cây cối. Thứ mà vẫn còn trồng vào cây cối là vô số. Không phải là nhìn núi chỉ giới hạn ở mỗi núi. Thứ mà trồng thêm vào núi vô số, biết bao nhiêu tâm thức linh hồn. Không phải chỉ giới hạn ở mỗi tâm thức linh hồn lượn lờ ngắm nghía chiêm nghiệm. Đi chơi đùa, đi ngắm nghía. Nếu mà như thế thì chỉ có mối là nghiệp chướng cộng nghiệp chướng. Nó không phải là độ sinh, khiếm khuyết sự tế độ nếu mà như thế. Không phải là nhìn lên không trung, chỉ giới hạn ở mỗi không trung. Thứ mà trồng thêm vào không trung, vô số thiên đường. Thiên đường có biết bao nhiêu tầng. Không phải là nhìn đi rồi lấy sự thoải mái, lấy sự rộng ràng, lấy sự rộng khắp. Không theo cách không lấy không, không liên quan với không, với không không liên tục. Cho dù là nhìn đi, thấy đi, biết đi, đều trở thành sự tế độ hết. Đều trở thành sự tế độ hết. Cho dù là nghe cái gì, thấy cái gì, đều trở thành sự tế độ hết. Nếu như theo cách không phải cái gì trong cái gì đồng thời cùng với sự nghe, sự thấy. Nếu như mà nghe giới hạn ở nghe, thấy giới hạn ở thấy, thì không giới hạn đâu, mà đang là nghiệp chướng sinh sản. Nghiệp chướng trong nghiệp chướng ngoài đang sinh sản. Và rồi nghiệp chướng sẽ cột trói nhiều lên, sẽ ràng buộc nhiều lên. Cho dù là thấy này, thấy nọ, thấy kia, nhìn này, nhìn nọ, nhìn kia thì hãy tế độ cùng nữa. Không phải cái gì trong cái gì cùng nữa. Chứ không phải nhìn chỉ giới hạn ở mỗi nhìn. Thấy giới hạn ở mỗi thấy. Nghiệp chướng sinh sản cùng nhau khủng khiếp luôn. Tâm nghiệp chướng với vạn vật. Chỉ có mối là nghiệp chướng kết nối nhau, sử dụng không được. Thấy cốc trà, thấy trà, giới hạn ở mỗi thấy, sử dụng không được. Cần phải theo cách không cùng nữa, không phải cái gì trong cái gì cùng nữa. Như thế thì tế độ cả cái người trồng trà nữa. Tế độ cả người pha trà nữa. Tế độ cả cái người trồng trà nữa, mà nó đến từ đâu ạ? Tế độ cả cái nguồn gốc, người mà trồng ra cây trà nữa. Nó chạm đến hết cả. Nhưng nếu như mà ngồi uống trà thì mày chỉ có uống nghiệp chướng. Cái người mà trồng trà nó không phải đùa cợt đâu. Họ cũng có khổ, ám ảnh luẩn quẩn. Nó thoát ra thành cây trà, thành nhà máy chế biến trà, pha trà, nhúng trà. Nghiệp chướng biết bao nhiêu cấp độ. Chỉ có mỗi là nghiệp chướng, ăn nghiệp chướng, béo với nghiệp chướng. Cần phải theo cái không cùng nữa. Nó sẽ chạm hết đến, chạm đến tận nguồn gốc. Ai là người trồng? Người trồng là một phần. Ai là người hái trà? Người hái là một nhóm. Ai là cái người đem trà đi phơi? Một nhóm. Và ai là cái người đi ủ trà? Lại là một nhóm. Ai là người xây kho chứa trà? Lại là một nhóm. Người sản xuất trà, người bán trà. Ôi vô số người, vô số nhóm, vô số nghiệp chướng, vô số cấp độ. Chạm đến hết. Khi người có phần trong cốc trà này, người có phần trong bánh trà này, có phần trong gói trà này. Khi mà người nhìn theo cách tế độ, uống theo cách tế độ như thế, bằng nirod cho, bằng niết bàn cho luôn, không phải cái gì trong cái gì cùng luôn, trong cái sự nhìn, sự thấy, sự uống như thế, chạm đến tất cả họ luôn. Có biết không? Kể cả là một hạt gạo thôi. Khi mà ăn, khi mà thọ thực, một tí một tẻo, ai là người làm, ai là người trồng này nọ kia. Người hái theo cách nirod niết bàn cho, lúc nhai, lúc thọ. Theo cách không phải cái gì trong cái gì cùng nhau, không với không cùng nhau, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Như thế là hoàn tất luôn. Chạm đến tất cả mọi người đều có phần hết. Đại khái như thế. Đại loại thế. Đừng có nhìn theo kiểu không tiến độ. Không nirod hỗ trợ. Không vắng hỗ trợ. Đừng có nhìn, đừng có thấy, đừng có nghe. Theo cái kiểu mà không vắng dấu vết. Hỗ trợ cùng nữa. Vắng dấu vết, tế độ cùng nữa. Như thế thì sẽ mệt. Nếu như chỉ mỗi nhìn, mỗi thấy, mỗi biết, tới lui. Như thế chỉ có triền miên. Nghiệp chướng cộng nghiệp chướng. Triền miên. không cần cái gì nhiều, chỉ cần mỗi ngồi đàm thoại bình thường với các bậc A-la-hán, với chư Phật, thì sẽ có phần trong sự giác ngộ theo ngài. Có biết không? Bởi vì các ngài tế độ bằng Anupap tế độ. Cho dù là người cúng dường vật thực, người đặt bát, hai người cống hiến hỗ trợ đến chư Phật, thì người sẽ có phần ngay lập tức trong sự giác ngộ theo, trong sự không vướng không mắc theo. Tại sao lại đến chậm vậy, mang cả cu tị đến cùng nữa? Hay uống trà cùng nhau. Hãy quyết liệt vào, không phải cái gì trong cái gì, hãy quyết liệt vào. Mở rộng vào trong vạn hữu luôn. Không phải cái gì, hãy tế độ cùng nhau luôn. Nirod tế độ, Niết bàn tế độ cùng với nhau con. Tất cả là sự tế độ. Kể cả là nghiệp chướng. Tế độ vào trong nghiệp chướng luôn. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn. Như thế thì tế độ nghiệp chướng, nghiệp chướng của chúng sinh, nghiệp chướng của bản thân, tế độ cùng nhau. Theo cách không, theo cách không cùng với nhau đi. Không liên quan với không không cùng nhau. Đồng thời cùng với nghiệp chướng. Đồng thời cùng với nghiệp chướng ngoài, nghiệp chướng trong. Luân hồi ngoài, luân hồi trong. Và rồi chống không sẽ tự rửa cho. Dập tắt sẽ tự rửa cho. Đừng có để giới hạn nghiệp chướng, nối nghiệp chướng. Chứ không phải chỉ mỗi ăn rồi chiêm nghiệm là thứ khổ, là thứ vô thường. Chiêm nghiệm nó là thứ rác thải. Tế độ nó luôn. Thứ mà là rác thải đấy. Thức ăn là thứ rác thải. Thì nó đã là rác thải rồi, thức ăn ấy. Thì hãy tế độ nó luôn đi. Không cần phải đi tần ngà, tần ngẩn nhiều. Nirod cùng với nhau luôn, thức ăn ấy. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn với thức ăn ấy. Tế độ nó luôn. Và rồi nó sẽ vượt ngoài cả cái sự mà chiêm nghiệm rằng là thứ rác thải hơn nữa. Niết bàn cho thẳng trực tiếp luôn. Nirod cho thẳng trực tiếp luôn. Và rồi nó sẽ vượt hơn ngoài cả cái sự chiêm nghiệm là vô thường nữa. Đột phá, giải thoát, chuyển thành sự tế độ luôn. Không phải cái gì trong cái gì luôn. Đừng có ám ảnh chiêm nghiệm. Độc, độc, độc. Cứ chiêm nghiệm, nó vẫn còn là độc. Tế độ không lập tức. Là sao? Không phải cái gì trong cái gì, hãy tuyệt đối vào. Không phải cái gì trong không, trong không không, như thế con. Không liên quan với không hoặc không không, hãy tuyệt đối vào. Đồng thời cùng mở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tâm. Chứ không phải giới hạn ở mỗi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tâm đơn thuần. Không phải chỉ giới hạn ở mỗi giả hợp đơn thuần. Thứ mà không phải là cái gì trong cái gì. Như thế sẽ hỗ trợ sự sử dụng giác quan lục căn trong sự là công cụ tế độ. Nhìn đến chỗ nào thì tế độ chạm đến chỗ đấy, dập tắt chạm đến chỗ đó, giải tỏa giúp, giải thoát giúp, chạm đến chỗ đó. Nó không giống như là ném ba la mật, các loại đa dạng quẳng ra. Bởi ba la mật cũng là một dạng nghiệp chướng. Đem ném ra, không phải như thế. Như thế sẽ va chạm nhau. Không phải theo kiểu sức mạnh. Nó không phải theo kiểu sức mạnh đụng độ. Sức mạnh đi va chạm. Mà là anupap của sự rửa, sự giải tỏa, sự giải thể, giải tỏa giúp, giải thoát giúp. Nó không phải theo kiểu anupap, theo kiểu sức mạnh ném ra để va chạm, ném ra đi đụng độ. Không phải là sự tế độ kiểu đó, không phải là sự cho ba la mật kiểu đó. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn. Hãy tuyệt đối vào. Hãy giải tỏa giúp nhau, giải thoát giúp nhau, tuyệt đối chút vào. Giảm nhẹ đi cho nhau, tuyệt đối vào. Cái gì mà vẫn còn luẩn quẩn, bức xúc, khó chịu, cái gì mà nó nặng nề, khủng khiếp, nghiệp chướng mà nó áp lực đại uẩn của mỗi một tâm thức. Tâm thức nó cũng là đại uẩn như nhau. Có thân thì cũng là đại uẩn như nhau. Nghiệp chướng mà nó áp lực, nghiệp chướng mà nó bao phủ. Giảm nhẹ giúp, giảm nhẹ giúp. Như thế được gọi là tế độ, giúp đỡ nhau. Tế độ giúp đỡ nhau. Hãy tuyệt đối vào. Không liên quan với không, với không không. Hãy tuyệt đối. Cái điểm quan trọng là không phải sự cố ở với tâm, thì nó sẽ không phải là sự cố ở với tâm tự động. Hãy tuyệt đối vào. Không liên quan với không, với không không. Hãy tuyệt đối vào. Không theo cách không phải là sự lấy không, theo cách không phải sự lấy không. Hãy tuyệt đối. Như thế sẽ là không theo cách vắng dấu vết. thật sự, không thật sự là không có dấu vết. Không phải không, hãy tuyệt đối vào. Như thế nó sẽ vắng dấu vết từ sự giới hạn ở mỗi không. Sự giới hạn ở mỗi không, sự cố không, nó vẫn còn là dấu vết. Mà không phải không, hãy tuyệt đối vào. Nó sẽ không phải là sự lấy tự động trong tâm, trong cảm xúc, trong nghĩ, trong suy nghĩ. Nó sẽ không phải là sự lấy tự động. Trạng thái nào đường tâm, nó sẽ không phải là sự lấy tự động. Hãy tuyệt đối vào. Và rồi nó sẽ đi qua cái sự đau đầu, nặng đầu tự động. Mà vẫn giới hạn ở sự nặng đầu, đau đầu. Thì tức là vẫn còn trận chiến ở trong đầu. Vẫn chỉ giới hạn ở đầu, giới hạn ở trận chiến trong đầu. Trận chiến với danh pháp, trận chiến với sắc pháp. Và rồi nó sẽ bị dội lại trở thành thọ, đau đầu, nặng đầu. Và rồi nó sẽ xuyên qua tự động. Không liên quan với không, với không không, hãy tuyệt đối vào. Như thế sẽ không giới hạn ở mỗi không. Như thế sẽ không giới hạn ở không theo kiểu có dấu vết. Không, hãy tuyệt đối vào. Không liên quan với không, hãy tuyệt đối vào. Như thế sẽ không đi nhấn mạnh ở chỗ nhìn, chỗ thấy, chỗ biết, thế này, thế nọ. Sẽ không là sự nhấn mạnh. Với nghiệp chướng, tâm nghiệp chướng, đi nhấn mạnh nó thì chỉ có nặng thôi. Đi nhấn mạnh nó thì chỉ có nặng thôi. Không phải là sự chọn luôn. Cả không, cả không không, không phải là sự chọn lấy luôn. Cả không, cả không không. Không thì lúc lại lấy không, lúc lại lấy không không. Cái nhân của sự không, sự không không, nó sẽ biến mất tự động. Không phải là sự chọn lấy ngay luôn. Cả không, cả không không. Không phải là sự chọn lấy luôn con. Cả không, cả không không. Như thế thì sẽ vắng dấu vết tuyệt đối vào trong vạn vật. Không liên quan với không, với không không, liên tục luôn. Không liên quan luôn. Cho dù là không hay không không, không liên quan, liên tục. Không liên quan, liên tục. Cho dù là không hay không không.